Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, người xoay đủ chưa? Tề Vân kinh dị nhìn chăm chú lên vị này Hải Sa Bang bang chủ. Hải Sa Bang bị Thanh Long Bang từ Bình Dương thành đuổi đi. Tổn thất nặng nề, nhất định là ngập trời đại hận. Không đao kiếm tương hướng đã thật tốt. Cái này Dư Như Hải thế mà cái biểu tình này. Nhìn hắn cái dạng này, giống như là nhìn đến hồi lâu không gặp lão bằng hữu đồng dạng. A Đại mấy người cũng liếc nhau, cảm thấy kinh ngạc. Tề Vân dùng ánh mắt ra hiệu A Đại, để hắn tiến lên nói chuyện. A Đại tiến lên một bước, mỉa mai mà nói, Dư bang chủ, ngươi là thật hoan nghênh chúng ta còn giả hoan nghênh chúng ta. Nhìn ngươi nói, tại hạ đương nhiên là thật hoan nghênh các ngươi. Mấy vị bằng hữu, còn xin nhập phòng một lần. Dư Như Hải cười nói. A Đại nhìn về phía Tề Vân. Tề Vân lẳng lặng gật đầu. Một đám người đi theo Dư Như Hải hướng về trong sân đi tới. Trên đường đi, Dư Như Hải cũng không nói chuyện. Lạ thường yên lặng. Không bao lâu, bọn hắn đi vào một chỗ đại đường. Dư Như Hải để hạ nhân bưng tới nước trà. Mấy cái tiểu thị nữ bưng lấy trà thơm, đưa tới. Tề Vân chuyên môn nhìn thoáng qua. Mấy cái này tiểu thị nữ cũng cùng người bên ngoài đồng dạng. Sắc mặt ngây ngô, mang theo thật dày mắt quầng thâm. Dư bang chủ, từ khi các ngươi từ Bình Dương thành rút đi về sau, tại hạ rất là tưởng niệm, lần này chuyên đến thăm bang chủ. Không biết bang chủ trôi qua được chứ? Tề Vân mở miệng nói, làm phiền quải niệm, hết thảy cũng còn không tệ. Dư Như Hải cười nói. Tề Vân mỉm cười, nói, nghe nói bang chủ đến nơi này về sau, thu nạp một vị kỳ nhân, không biết vị kia kỳ nhân ở đâu? Ta khả năng nhìn một chút. Kỳ nhân? Cái gì kỳ nhân? Dư Như Hải sắc mặt khẽ giật mình. Tề Vân nhíu mày, mỉm cười nói, không có gì, tại hạ chỉ là nghe nói bang chủ tìm một vị kỳ nhân. Đã không có coi như xong, bất quá các ngươi nơi này người làm sao đều thoạt nhìn như là chưa tỉnh ngủ đồng dạng. Làm sao, Dư bang chủ bình thường không cho bọn hắn đi ngủ sao? Dư Như Hải cười nói, nhìn ngươi nói, liền chênh lệch đem bọn hắn từng cái làm heo nuôi. Là chính bọn hắn không ngủ, mới biến thành cái này quỷ bộ dáng. Vậy bọn hắn vì sao không ngủ? Tề Vân hỏi, cái này không biết. Dư Như Hải lắc đầu mỉm cười, nói, mấy vị đường xa mà đến, còn không có ăn cơm trưa đi. Ta cái này ăn bài cơm trưa. Hắn đi xuống, A Đại bọn người tất cả đều trao mày, nhìn về phía Tề Vân, lộ ra nghi hoặc, nhị ra. Cái này lão tiểu tử không thích hợp. Năm đó ta chặt hắn một đao kém chút đem hắn chém chết. Hắn nhìn thấy ta không nên là cái biểu tình này. Cái này người làm sao biến hóa như thế đại? A Đại hồ nghi nói. Tề Vân cũng ngưng trọng gật gật đầu. Cái này Dư Như Hải nói chuyện cùng bọn họ nói đến hiện tại, căn bản không có làm rõ ràng trong bọn họ ai là người lãnh đạo, ai là thuộc hạ, từ đầu đến cuối không có đề cập qua bất luận cái gì một người danh tự. Thật giống như hắn mất trí nhớ đồng dạng. Đều cẩn thận một chút, một hồi đồ ăn tới, trước không cần ăn, Tề Vân nói. A Đại bọn người gật đầu. Không bao lâu, Dư Như Hải sắp xếp xong xuôi đón tiếp buổi trưa yến, đem Tề Vân bọn hắn hô trôi qua. Tề Vân bọn hắn tất cả đều ngồi ở trên mặt bàn, nhìn trước mắt đồ ăn, từng cái sắc mặt bình tĩnh, không có hạ đũa. Dư Như Hải sắc mặt khẽ giật mình, nói, ăn a, các ngươi làm sao không ăn? Tới thời điểm, chúng ta đã tại trong trấn nếm qua, Dư bang chủ xin cứ tự nhiên. Tề Vân nói, Dư Như Hải cũng không nhiều lời, tự mình ăn lấy. Ăn như hổ đói, giống như là thật lâu không có qua cơm đồng dạng. Tề Vân một mực tại nhìn chăm chú lên hắn. bỗng nhiên lẳng lặng mà nói, Dư bang chủ, lâu như vậy không gặp, không biết ngươi nhưng từng trở lại Bình Dương thành. Không có, tại hạ một mực tại nơi này, chưa hề từng đi ra ngoài. Dư Như Hải ăn miệng đầy chảy mỡ, nói, Dư bang chủ tựa hồ rất đói. Tề Vân hỏi, người tập võ, tiêu hao đại cũng là bình thường. Dư Như Hải cắm đầu ăn, cũng không ngẩng đầu lên. Tề Vân bọn người một mực lẳng lặng nhìn xem hắn ăn. Bọn hắn không nói lời nào, Dư Như Hải cũng không nói chuyện. Một bữa cơm ăn hơn một canh giờ, Dư Như Hải toàn bộ hành trình đều đang ăn. Ăn hết tất cả về sau, Dư Như Hải mới ngừng xuống tới, mở miệng nói, mấy vị, ta an bài các ngươi xuống dưới nghỉ ngơi đi. Được, Tề Vân bình tĩnh nói. Dư Như Hải lau miệng, đứng dậy mang theo Tề Vân bọn hắn đi xuống. Không bao lâu, đem bọn hắn một đám người dẫn vào đến một cái yên lặng tiểu viện. Hết thảy 5 gian phòng, kề cùng một chỗ, đem Tề Vân đơn độc an bài tại một gian. A Đại, Lý Thanh bọn hắn thì bị tách ra an bài đến mặt khác 4 gian. An bài tốt hết thảy về sau, Dư Như Hải liền rời đi. Nhìn hắn bóng lưng, Tề Vân lông mày thật sâu nhăn lại. Hắn hô A Đại, Lý Thanh bọn hắn, để bọn hắn không cần đơn độc ở cùng một chỗ. A Đại bọn người gật đầu, tất cả đều ở tại Tề Vân sát vách, lấy thuận tiện tùy thời tiếp ứng. Tề Vân chuẩn bị quan sát một ban đêm nhìn xem tình huống lại nói. Hiện tại không biết cái này Dư Như Hải đến cùng có gì đó cổ quái. Cũng không gặp cái kia nuôi hung sư xuất đến. Hắn không dám tùy tiện động thủ, vạn nhất đánh cỏ động rắn liền phiền toái. Sắc trời rất nhanh ảm đạm. Ban đêm thời điểm, Dư Như Hải lần nữa tới hô Tề Vân bọn hắn đi ăn cơm. Cùng buổi trưa kia một màn đồng dạng, Tề Vân bọn hắn đều không có đi hạ đũa. Dư Như Hải hỏi một câu liền không hỏi thêm nữa. Cắm đầu chỉ lo mình ăn. Cả bàn đồ ăn rất nhanh bị hắn toàn bộ tạo xong. Tề Vân cùng hắn đơn giản khách khí vài câu. Một đám người liền về nghỉ ngơi. Đêm dài, Tề Vân nắm lấy thiết trượng, đứng ở trước cửa sổ, híp mắt, nhìn xem toàn bộ yên tĩnh Hải Sa Bang. Không chỉ có là Hải Sa Bang, toàn bộ Đông Liễu Trấn giờ khắc này đều giống như lâm vào tĩnh mịch. Trừ sát vách A Đại đám người tiếng hít thở, nghe không được bất kỳ thanh âm gì. Lấy hắn hiện tại nhĩ lực, chỉ cần muốn nghe, 300 mét bên ngoài bất luận cái gì tiếng nói chuyện hắn đều có thể nghe được thanh rõ ràng sờ. Nhưng bây giờ đừng nói tiếng nói chuyện, ngay cả côn trùng tiếng kêu đều không có. Ban ngày ấy cũng giống vậy, trừ cái kia Dư Như Hải bước chân đi lại thanh âm. Cái khác không có chút nào thanh âm. Cái này tựa như là một chỗ tử vực, bóng đêm làm sâu sắc. Tề Vân trong bất chi bất giác bối rối dâng lên, nhịn không được ngáp một cái. Hồ Nghi nhìn nhiều một chút ngoài cửa sổ, nhìn thấy không có dị thường, đóng lại cửa sổ, nằm ở trên giường ngủ. Sắc trời càng ám, Tề Vân trong mũi truyền đến ngủ say thanh âm. Giường bên trái trên vách tường, vô thanh vô tức nhiều hơn một cái bóng đen gì ở trên vách tường hoạt động, tựa như là người cái bóng bị ngọn nến soi sáng ra tới đồng dạng. Nhưng quỷ dị chính là, gian phòng bên trong trừ Tề Vân, rõ ràng không có bất luận kẻ nào tồn tại. Cái bóng kia đi tới đi lui, nhìn thấy Tề Vân như cũ tại ngủ say, đột nhiên quay đầu hướng hắn cười một chút. Cái bóng là đen, ấn lý thuyết nhìn không ra là cười hay là khóc, nhưng giờ khắc này lại vẫn cứ cho người ta một loại cảm giác. Cái này cái bóng đang cười. Hắc, trong không khí thật truyền đến giọng mỉa mai tiếng cười. Tiếp lấy cái này cái bóng bắt đầu khoa tay múa chân, ở trên vách tường nhảy tưng, giống như là tại khiêu vũ đồng dạng. Không nói ra được đắc ý, nó vừa đi vừa về nhảy mấy chục lần, dương dương đắc ý quay lưng đi, bắt đầu vặn vẹo cái mông. Ngươi uốn éo đủ chưa? Bỗng nhiên, Băng lãnh lạnh thanh âm từ đầu giường truyền đến. Cái bóng mạnh mẽ dừng lại, tựa hồ có chút ngốc trệ, quay đầu hướng về Tề Vân nhìn lại. Đầu giường chỗ, Tề Vân chẳng biết lúc nào đã mở hai mắt ra, u lãnh đáng sợ, chăm chú nhìn hắn. Cái bóng kia dương nanh múa vuốt, làm bộ hướng hắn đánh tới. Nhưng Tề Vân tốc độ càng nhanh, xoay người mà lên, thiết trượng bị năng lượng bao khỏa, trực tiếp một trượng trùng điệp đập tới. Uốn éo ủ liền chết đi cho ta. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.